Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Thần Long Đàn. Đợi vài phút, trôi đầu theo phong khởi phục, vẫn luôn không có khác thường động tĩnh. Chẳng lẽ trong hồ những cá kia hôm nay không thích ăn hạt bắp? Trong lòng Trần Vũ động một cái, đang chuẩn bị cho hạt bắp sung mãn ít tiền, đem biến thành siêu cấp mồi câu. Cân nhắc một phen sau, hắn nhìn chung quanh, thấy chung quanh cũng không có người nào. Lúc này cần câu thu cắt, bỏ vào trong không gian, đi xuống nhìn một chút, nhìn thấy vậy một con cá được, đã bắt vậy một con cá, quần áo quần giày cũng lười cởi. Trần Vũ một chút nhảy vào trong hồ, sử dụng ra trong nước như ngư, tùy tâm sở dục ngao du long thần hồ. Kỹ năng này được, trong nước tự do hô hấp, linh hoạt như ngư, không có bất kỳ trói buộc. Nhất định chính là dưới nước tầm bảo thần kỹ. Nhất niệm chi gian, trong tầm mắt 100 mét khu vực, đều bị hắn dùng thấu thị, nhìn cái rõ ràng. Tốt mập con cua, làm thí điểm con cua trở về ăn. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ trong tay nhiều hơn một cái lưới, bước nhanh tới, đưa tay đem trong bùn đất con cua bắt lại, nhét vào tay phải lôi trong lưới. Càng ngày càng đục ngầu nước hồ, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, lại vừa là một cái đại bàng dài. Không tệ, 3 cái con cua, còn chưa đủ phân, tiếp tục, 5 con con cua rồi, một người có thể ăn 1 con. Cái kia con cua quá nhỏ, tạm thời sẽ không tóm nó rồi. Nhiều như vậy con cua, đủ ăn 1 bữa thỏa thích rồi. Lúc trước bắt cua thời điểm, không có bao tay cũng không có cái kìm. Hắn đều là dùng tay trực tiếp đi bắt. Con cua cái kìm dị thường lợi hại, hơn nữa còn giấu ở trong động. Vì vậy, ngón tay hắn thường thường bị con cua kẹp ra máu. Mà nay cường độ thân thể có thể cứng rắn, có thể mềm mại, lực phòng ngự có thể so với thượng phẩm pháp khí. Là lấy, hắn không bao giờ nữa sợ bị con cua kẹp bị thương. Ồ, thế nào có mấy cái dương gỗ? Nhìn một chút cách đó không xa mấy cái rửa nát dương gỗ, Trần Vũ bước nhanh tới. Hoàng kim bạch ngân lấy đi, đồ sứ loại đều là văn vật, cũng không cần. Cây đao này không tệ, ngâm dưới nước nhiều năm như vậy, cũng không có hư hại một chút xíu. Tốt như vậy đao, không cần thì phí, thật là lớn một con cá chép. Bụng lớn như vậy, nhất định là có rất nhiều ngư đàn. Thứ tốt, không thể bỏ qua. Mắt thấy ngoài mấy chục thước, một cái đạt tới 10 mấy cân đại lý ngư, đĩnh một cái bụng bự tử du tới bơi đi. Trần Vũ cặp mắt sáng lên vọt tới, trong nháy mắt, kia cái đại lý ngư liền bị hắn bắt lại. Ngoạn tào, cái kia cá chấm đen cũng lớn quá rồi đó. Nhìn một cái xa xa vật khổng lồ, Trần Vũ suy đoán cái kia to lớn cá chấm đen, ít nhất cũng có hơn 200 cân. Đây là cái gì ngư? Thế nào ta chưa thấy qua, cũng không nghe qua, đó là sơn man sao? Nghe nói cá trình bên trong sơn man rất ăn ngon, đem nó tóm lại nếm xuống, như vậy con lươn to, sợ là có 3 cân nhiều ba. Tạm thời tha cho ngươi một mạng, sau này trở lại thu thập ngươi. Long thần hồ bên trong fish, shrimp and crab có rất nhiều, đem chủng loại cũng có rất nhiều. Đắm chìm nhìn ngư, chọn ngư, bắt cá hắn. Ở long thần hồ bên trong chạy tới chạy lui, trong lúc bất chợt, một cái bị phù sa chặn lại sơn động, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, hiếu kỳ không dứt bên dưới. Hắn nhanh chóng chạy tới, một con chui vào phù sa bên trong, thấu thị phía trước, Trần Vũ hướng bên trong sơn động đi tới. Lớn như vậy một cái đàn, còn tản ra kim quang, đây là vật gì? Truyền thuyết long thần hồ có thần long, chẳng lẽ đây là long đàn? Không biết này đàn có thể ăn được hay không? Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, xua tan trong lòng nghĩ bậy. Trần Vũ âm thầm phòng bị đi tới, đưa tay sờ một chút chậu rửa chân lớn nhỏ trứng khổng lồ. Xác nhận không có nguy hiểm sau, hắn ôm lấy trứng khổng lồ xem đi xem lại, vận chuyển nội lực, Trần Vũ dùng sức một chưởng vỗ hạ, đủ để dao động toái cương thiết lực đạo, lại không thương tổn đến trứng khổng lồ phân hào. Thật là cứng, vật này khẳng định không đơn giản, thật chẳng lẽ là long đàn? Trầm tư một lát sau, hắn cắn một chút ngón tay, giọt mấy giọt máu ở trứng khổng lồ phía trên, chỉ thấy máu tươi vừa rứt ở trứng khổng lồ phía trên, liền bị trứng khổng lồ hấp thu, một cổ huyết mạch liên kết cảm giác xuất hiện tại hắn tâm lý, lại thật là long đàn, ta trở thành một cái thần long chủ nhân, rời ạ, còn phải hơn 7.000 năm mới có thể ấp trứng đi ra. Bình thường thần long phá xác mà ra, lại muốn thời gian 10.000 năm, ta có nạp hệ thống, còn có hơn 400.000.000 tiền giấy, cho long đàn sung mãn điểm linh khí. Thần long phá xác mà ra tốc độ, nhất định sẽ mau hơn rất nhiều. Cắn răng, Trần Vũ dùng 1.000 tỷ tiền giấy, đổi 100 viên hạ phẩm linh thạch, cho long đàn đầy 100 đơn vị linh khí. Tiền là khốn khiếp, dùng xong ta kiếm lại. Tiếp tục, lại vừa là 1.000 tỷ đi xuống. Long đàn phía trên kim quang lại mạnh một mảng lớn. Ta cũng không tin, không phải là tiền sao? Lâm vào điên cuồng Trần Vũ, lại cho long đàn nạp. Thẳng đến cá nhân số còn lại chưa đủ 10 tỷ thời điểm, hắn mới bất đắc dĩ ngừng lại. Còn thiếu một chút, nó là có thể xuất thế. Hay, không có tiền. Nhìn long đàn bên trên xuất hiện vết nứt, cùng thần long tâm ý tương thông Trần Vũ, nhất thời có chút buồn bực không dứt. Còn phải cửu thời gian 10 mấy năm, nó mới có thể ra đời. Sao sẽ không tiền đây? Nạp một cái đơn vị linh khí, liền muốn một viên hạ phẩm linh thạch, mà hối đoái một viên hạ phẩm linh thạch, lại phải 10 tỷ tiền giấy. Hắn còn sót lại 20 hơn 340 triệu tiền giấy. Không cách nào tiếp tục cho long đản nạp 2 tỷ mấy tiền giấy, 30 mấy trăm triệu điểm kinh nghiệm EXP. Không nạp lời nói, đủ dùng rất lâu rồi. Chỉ mong lần sau đụng chạm nạp thời điểm, có thể rút được tài sản thần khí tụ bảo bồn, hay hoặc là mặt thế loại thế giới. Thần long đã nhận thức hắn làm chủ. Cân nhắc một phen sau, hắn thử đem long đản thu vào trong không gian. Cũng còn khá, long đản có thể thu vào đi. Ở trong sơn động tìm tìm, Trần Vũ đem 9 cây kỳ dị thực vật thu sạch vào trong không gian, lại dùng thấu thị cùng tham tra thuật đào sâu 3 thước kiểm tra một chút, không còn thu hoạch hắn chưa thỏa mãn xoay người rời đi, nắm lưới cá trở lại trên bờ, vận chuyển trong cơ thể nội lực, quần áo quần giày bên trong nước hồ hóa thành hơi nước, mang theo thu hoạch xuống núi. Ở một cái người thôn dân hâm mộ ánh mắt tò mò hạ, Trần Vũ cưỡi xe đạp càng lúc càng xa. Buổi tối ăn con cua cùng cá chép, sơn man trước giữ lại, ngày mai đi câu con lươn. Khoảng thời gian này con lươn bắt đầu ói bào tử rồi, một câu một cái chuẩn, không đi nữa câu con lươn, liền bị Ninh Khuyết cùng Ngô Khuê bọn họ nhanh chân đến trước rồi. Về đến nhà, Trần Vũ dùng nước sạch đem con cua ngâm, xuất ra dao bầu thức ăn bản. Đem cái kia 10 mấy cân cá chép giết, rất nhiều ngư đàn, thấy cá chép trong bụng ngư đàn đạt tới 3 cân nhiều, Trần Vũ không khỏi nở nụ cười, đem cá chép sát được, ướp phút sau đó, hắn xuất ra một cái chưa từng dùng qua bàn chải đánh răng, đem từng cái con cua quét qua một lần, nông thôn củi đốt, hỏa lực rất mạnh, nồi lại vừa là nồi sắt lớn. Nếu như ở thành phố, dùng cái loại này nồi nhỏ, đốt lại vừa là khí thiên nhiên, hỏa lực đáng thương em bé, 10 mấy cân đồ vật, đều phải chuẩn bị xong nhiều lần. 4 giờ rưỡi chiều thời điểm, Trần Vũ liền bắt đầu nấu cơm, kiếp trước hắn đọc trung học cơ sở thời điểm sẽ nấu cơm. Kiếp này hắn 10 tuổi thời điểm liền học được nấu cơm, tay nghề một dạng ít nhất có thể ăn. Từ dùng tiền đem tài nấu ăn kiến thức xông tới một cái tinh trung cực, lại đem tài nấu ăn kỹ xảo xông tới rồi xuất thần nhập hóa cấp bậc. Sau đó tài nấu ăn của hắn ở Thiên Lam Tinh tuyệt đối là dơ thế vô song chủ thần. Dùng diêm quẹt đốt măng xác, măng che vỏ ngoài, trên kệ mấy đoạn đập bể cây trúc. Trần Vũ bắt đầu giặt rửa nồi nấu nước. Cây trúc không gõ bể, đốt lập tức sẽ nổ tung. Có lúc tiếng nổ đủ để dọa người giật mình. Hay lại là trưng mùi cơm, đem cơm sống lịch đến trong nồi vô ích, để lên mộc chế lồng hấp, lại đem cơm sống rót vào lồng hấp bên trong. Đợi cơm trưng được, Trần Vũ lại đem mấy chục cân con cua toàn bộ bỏ vào trong nồi hấp. Mùi thơm tràn ra cá kho, nghe cũng làm người ta chảy nước miếng. Mọi ân có chấm điểm giúp mình không dê dê. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.